Không ngờ tới, Ngô Bá Hùng đầu tiên là sững sờ, tiếp theo nặng nề thở dài một hơi rồi nói. Trong cuộc đàm phán kinh doanh, bọn họ có thể bị Hà Giang thu mua. Nói rõ, người ông chủ như chú làm không có tốt, vậy cũng không cần phải ép buộc làm gì. Diệp Trần gật đầu, đối với phản đồ đã có thể phản bội ngươi một lần, là có thể phản bội ngươi lần thứ hai. Trong điểm này, hắn ngược lại rất tán dương cách làm của Ngô Bá Hùng. Bản thân của hắn dường như hỏi câu này chỉ lấy lệ mà thôi. Cuối cùng Hà Giang và hai tên vệ sĩ của hắn được người khác đi theo đưa đi. Chờ bọn hắn vừa mới đi, Ngô Lỗi là người đầu tiên vọt lên, vừa mừng vừa sợ mà nói. Diệp Tử à, vừa rồi ông quả thực bá đạo trên từng hạt gạo. Ông làm được như thế nào đây? Diệp Trần cười hăng hắc mà nói. Nếu như tôi nói tôi là cao thủ tuyệt thế, ông có tin không? Ngô Lỗi líu lưỡi một lúc rồi mới nói. Nếu như không phải tận mắt tôi nhìn thấy, tôi thật sự sẽ không tin. Những ngày trước, ông bị người ta bắt nạt. Mỗi lần đều là anh em tới giúp ông lấy lại danh dự. Ông trở nên lợi hại như thế từ bao giờ? Diệp Trần cười thần bí, ăn nói bịa chuyện. Tôi được thế ngoại cao nhân đả thông hai mạch nhầm đốc. Gần đây vừa mới tuyển thành tuyệt thế thần công. Ông nếu muốn học, tôi cũng có thể dạy ông đấy. Hai mắt của Ngô Lỗi lập tức tỏa ra ánh sáng. Vậy thì quá tốt rồi, tôi đương nhiên là muốn học đấy. Diệp Trần tới Ngô Lỗi cũng không có bởi vì chính mình đột nhiên trở nên cường đại như thế mà sinh ra cảm giác xa lạ với mình. Trong lòng lập tức buông lỏng, trực tiếp từ trong ngực móc ra một viên bội nguyên đan đưa cho Ngô Lỗi. Đây là bội nguyên đan, ông trước tiên sử dụng một viên, có thể cải thiện thể chất của ông. Tuy nhiên trong cơ thể ông kinh mạch có quá nhiều tạp chất, sau này tôi sẽ giúp ông luyện chế mấy viên tẩy tủy đan, hoàn toàn cải tạo lại thân thể của ông. Đến lúc đó lại truyền cho ông công pháp tu luyện. Ngô Lỗi nghe thấy vậy, trực tiếp không cần nghĩ ngợi, cầm lấy viên bội nguyên đan kia, một phát nuốt xuống. Sau khi nuốt viên bội nguyên đan kia vào một lúc, gương mặt của Ngô Lỗi bắt đầu trở nên đỏ bừng, đôi mắt bắt đầu trở nên mơ mơ màng màng, giống như là uống rượu say. Diệp Trần hướng về phía bảo mẫu của Ngô gia rồi nói, dìu hắn vào trong phòng nằm xuống, chuẩn bị cho hắn nhiều một chút nước sôi, ngày mai tỉnh lại là không sao cả. Bà mẫu kia vội vàng lên tiếng, nâng Ngô Lỗi tiến vào trong phòng ngủ. Ngày sau đó, Diệp Trần lại nhìn về phía Ngô Bá Hùng ở một bên, cất tiếng nói. Chú Ngô, cháu đã không có ý định gọi về những người đã phản bội trong nhóm nghiên cứu phát minh của chú. Vậy tiếp theo chú lấy kế sách gì để ứng phó đây? Nghe Diệp Trần hỏi câu này, Ngô Bá Hùng nặng nề thở dài một hơi. Còn có thể có biện pháp nào chứ? Chỉ có thể xây dựng lại một nhóm nghiên cứu phát minh một lần nữa. Chúng ta làm nghề này, quan trọng nhất chính là sức cạnh tranh, năng lực nghiên cứu phát minh. Nếu như không kịp thời đẩy ra sản phẩm mới phù hợp với thị trường, thì sẽ nhanh chóng bị đào thải ra khỏi cuộc chơi. Diệp Trần gật đầu nhẹ nhẹ, suy nghĩ một lúc, sau đó mới chậm rãi nói. Chú Ngô à, 3 ngày sau chú và Lỗi Tử đến biệt thự số 1 tiểu khu từ Kim Sơn tìm cháu. Cháu có biện pháp để cho công ty của chú ở trong vòng 5 năm trở thành một công ty kiệt xuất đứng đầu toàn bộ Hoa Hạ về lĩnh vực này. Sau khi nói xong lời này, Diệp Trần trực tiếp cáo từ rời đi. Mà Ngô Bá Hùng thì sửng sốt một hồi lâu mới kịp phản ứng, rõ ràng bị câu nói khí phách kia của Diệp Trần dọa cho sợ. Hắn một tay khai sáng tập đoàn Ngô Thị, tuy chẳng ở Vân Châu có chút danh tiếng, nhưng ở bên trong toàn bộ tỉnh Thiên Nam làm về lĩnh vực này, nhiều nhất cũng chỉ có thể xếp cao hơn vị trí thứ 10, mà ở cả nước, ít ra cũng đứng ở vị trí thứ 100. Muốn ở trong vòng 5 năm, trở thành một công ty kiệt xuất đứng đầu toàn bộ Hoa Hạ về lĩnh vực này, hoặc là phải có đầy đủ tài chính đi, nguồn lực lớn mở rộng quách trường quảng bá nó, hoặc là có thể nghiên cứu ra một loại sản phẩm cấp bậc thần dược mới có thể trong thời gian ngắn nhất tạo ra tầm ảnh hưởng rất lớn trong phạm vi cả nước, từ đó được hoan nghênh, sau đó nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường. Nếu như là người khác dám hướng hắn hứa hẹn như vậy, Ngô Bá Hùng khẳng định cảm thấy người kia đầu óc có vấn đề, quả thực ý tưởng hão huyền. Thế nhưng, lời này xuất ra từ trong miệng của Diệp Trần thì hắn không thể không tin. Không biết đời trước Tiểu Lỗi tích được cái phúc gì, thế mà có thể kết bạn với cao nhân như thế. Thực sự là ông trời phù hộ Ngô gia ta. Qua hồi lâu, bóng dáng Diệp Trần đã sớm biến mất ở trong tầm mắt. Ngô Bá Hùng với ung dung cảm thán một tiếng. Khi Diệp Trần trở về quán cơm Tô Thị, đã là hơn 8 giờ tối. Vượt ngoài ý liệu của Diệp Trần, hôm nay quán cơm thế mà sớm như vậy đã treo biển đóng cửa. Điều này làm cho trong lòng của hắn không thể không giật mình. Chẳng lẽ dì Lam lại xảy ra chuyện gì rồi sao? Tuy nhiên ý nghĩ này vừa mới hiện lên trong đầu, hắn đã cảm ứng được khí tức của Tô Đam cùng với những tên vệ sĩ mà Đường Gia phái tới bảo vệ. Mọi chuyện đều bình thường vô cùng. Đi vào trong nhà, Tô Đam đang ngồi ở trên một cái bàn. Trên mặt bàn đặt một chồng giấy. Lúc này, dì ấy đang nghiêm túc nhìn đọc. Trong mắt hiện ra vẻ rất kích động. Dì Lam à? Dì làm cái gì đó? Diệp Trần đến gần tò mò hỏi. Tô Lam nhìn thấy Diệp Trần trở về, vội vàng hướng hắn mà vẫy tay nói. Tiểu Trần à, cháu nhanh tới đây, dì có chuyện quan trọng muốn thương lượng với cháu. Diệp Trần vội vàng đi tới bên cạnh Tô Lam, ngồi xuống, hiếu kỳ nói. Chuyện gì mà quan trọng vậy ạ? Trên mặt Tô Lam tràn đầy vẻ vui mừng, đưa một chồng giấy trong tay cho Diệp Trần rồi nói. Đây là văn kiện mà Lý Tổng của một khách sạn lớn tên là Vân Hải, là sản nghiệp của tập đoàn Đường Thị, đưa tới mời dì đảm nhiệm chức vụ. Bọn họ mời dì đi đảm nhiệm chức vụ đầu bếp trưởng cho khách sạn của bọn họ. Dì cũng không dám tin tưởng đây là sự thực. Lông mày của Diệp Trần nhíu lại, xem qua văn kiện mời đảm nhiệm chức vụ kia, trong lòng tuyệt không cảm thấy bất ngờ. Trước đó, Tô Lam đã từng nói, dì ta mơ ước lớn nhất chính là mở một tiệm cơm tốt nhất trong toàn bộ thành phố Vân Châu. Diệp Trần vẫn luôn ghi nhớ ở trong lòng. Hai ngày trước, Diệp Trần từng đề cập trước mặt Đường Nghiệp về vấn đề này. Đường Nghiệp ngay tại chỗ đã bày tỏ có thể để Tô Lam tiến vào ở trong khách sạn Vân Hải lớn nhất của tập đoàn Đường Thị làm giám đốc khách sạn. Tuy nhiên Diệp Trần lại cảm thấy nếu thực sự làm như vậy, đoán chừng Tô Lam sẽ bị làm cho sợ hãi. Hơn nữa, dì ấy căn bản không có kinh nghiệm để lãnh đạo một cái khách sạn lớn, không bằng trước tiên làm từ đầu bếp trưởng làm lên. Như vậy sẽ dễ dàng chấp nhận hơn một chút. Cho dù là như thế, Tô Lam vẫn cảm thấy rất ngoài ý muốn. Dù sao đó là một khách sạn Vân Hải lớn như vậy, gần như có thể tính là khách sạn lớn tốt nhất toàn bộ thành phố Vân Châu. Đột nhiên, hướng tới dì chỉ là một bà chủ của một quán cơm nhỏ ném ra cảnh ô liu, thực sự vẫn có chút không thể tưởng tượng. Thế nào Tiểu Trần, cháu cảm thấy chuyện này đáng tin cậy không? Tô Lam vẻ trông mong nhìn qua Diệp Trần, hiện ra vẻ mặt khẩn trương. Diệp Trần giả vờ nhìn hợp đồng mời đảm nhiệm chức vụ một lần rồi nói. Xét về tổng thể không có bất kỳ chỗ nào không ổn. Bọn họ ngay cả hợp đồng đều đã chuẩn bị tốt. Có lẽ là vẫn rất có thành ý. Dì Lam à, dì có thể thử một lần. Tô Lam nghe được điều này của Diệp Trần, lập tức vỗ vỗ lên bộ ngực cao ngất, chợt lại có chút lo lắng nói. Tiểu Trần à, cháu nói gì có thể đảm nhiệm chức vụ đầu bếp trưởng hay sao? Còn có chuyện này nữa, nếu như gì đi làm ở khách sạn Vân Hải, vậy thì quán cơm của chúng ta phải làm sao bây giờ? Diệp Trần đã dâm nghĩ tới Tô Lam sẽ hỏi như vậy, cười mà nói. Đầu tiên cháu tin tưởng dì Lam, dì chắc chắn có năng lực đảm nhiệm phần công việc này. Sau này, nếu như dì không yên lòng, cửa hàng này của chúng ta có thể tạm thời ngừng kinh doanh một đoạn thời gian, tạm thời để đó. Hơn nữa trên hợp đồng cũng đã nói, bọn họ có thể gửi trước cho dì tiền lương một tháng. Trải qua Diệp Trần cổ vũ một phen, Tô Lam rốt cuộc tìm lại mấy phần tự tin, quyết định ngày mai sẽ đi tới khách sạn Vân Hải. Ngày thứ hai, Diệp Trần dự định tự mình đưa Tô Lam đi tới khách sạn Vân Hải. Hôm nay vừa đúng là chủ nhật, tuy rằng lớp 12 học tập căng thẳng, nhưng mỗi tháng vẫn được thả lỏng một ngày, cho nên Tô Lam cũng không nổi lên nghi ngờ. Hai người ở cửa quán cơm gọi một chiếc taxi. Sau khi lên xe, Diệp Trần nói thẳng, đi khu thương mại thời trang trong thành phố. Tô Lam lập tức sững sờ. Tiểu Trần à, chúng ta không phải muốn đi khách sạn Vân Hải sao? Đi khu thương mại thời trang làm cái gì? Diệp Trần trực tiếp quay người, liếc mắt chỉ vào quần áo trên người Tô Lam, đã sớm giặt tẩy đến trắng bệch mà nói. Dì Lam à, dì bây giờ dù sao cũng là nhân viên quản lý cấp cao của một cái khách sạn lớn, cũng không thể mặc như vậy để mà đến nhận việc làm chứ, làm sao được chứ? Tô Lam cúi đầu nhìn một chút trên người của mình. Tuy rằng đây là một bộ y phục tốt nhất của dì ấy, nhưng mà cũng hoàn toàn chính xác là có chút giản dị. Không có cách nào khác, những năm vừa qua, Tô Lam vì cung cấp cho Diệp Trần và Tô Mạn đi học, luôn luôn bớt ăn bớt mặc, căn bản không thể mua thêm quần áo mới cho chính bản thân mình. Nghe được lời này của Diệp Trần, Tô Lam mặc dù có chút không bỏ được, nhưng cũng biết Diệp Trần nói có đạo lý. Cuối cùng không nói thêm gì nữa, xem như gầm cho phép Diệp Trần quyết định. 10 phút sau, xe dừng lại ở khu thương mại thời trang. Ở đây buôn bán các loại mặt hàng quần áo lớn nhất trong thành phố, bao gồm thấp, trung, cao,

Vẻ mặt của Tô Lam cũng hơi đổi một chút, càng người càng hiện ra vẻ câu nệ, vội vàng hô một tiếng. Đại tẩu! Hóa ra người phụ nữ mập mạp này là vợ của Tô Hải, anh trai của Tô Lam, tên là Lý Thục Vương. Cha mẹ Tô Lam chết sớm, còn có một người anh trai tên là Tô Hải. Chỉ có điều Tô Hải này sợ vợ như sợ cọp, trong nhà căn bản không có địa vị gì. Cho nên những năm qua, tuy rằng có lòng muốn hỗ trợ Tô Lam, nhưng cũng có tâm mà không có lực. Lại nói về Lý Thục Vương này, nhà mẹ đẻ là một gia tộc có tên có tuổi ở Vân Châu. Chẳng những vốn liếng dư giả, anh trai lại đang làm ở chính quyền thành phố, cho nên làm người vẫn luôn rất hống hách. Lý Thục Vương đi tới trước mặt hai người, một bộ thái độ bề trên mà nói. Tô Lam, thật sự chính là các người à? Còn có người nữa? Người gọi là Diệp cái gì ấy nhỉ? Các người tại sao lại ở chỗ này? Tô Lam đang muốn mở miệng trả lời. Diệp Trần ở một bên thản nhiên nói. Đây là cửa hàng quần áo. Chúng tôi tới đây tự nhiên là để mua quần áo rồi. Lý Thục Vương đầu tiên đã sững sờ. Sau đó là cười ha hả, bắt đầu giễu cợt, không kiêng nể một chút nào. Ôi giời ơi, ta không có nghe nhầm đấy chứ. Hai người các ngươi nghèo như vậy cũng dám tới để mua quần áo à? Các người biết quần áo ở đây giá cả đắt cỡ nào không? Tùy tiện một bộ quần áo cũng có thể bằng với một năm thu nhập của quán cơm các người đấy, có phải không hả? Thực sự là không biết thân biết phận mà. Tô Lam nghe được điều này, vẻ mặt lập tức tái nhợt hẳn đi, lần nữa kéo lấy ống tay áo của Diệp Trần, ra hiệu hắn nhanh chóng rời khỏi đây. Tuy nhiên Diệp Trần lại không nhúc nhích tí nào, lạnh giọng nói. Chúng tôi mua đổi hay không mua đổi, với bà có cọng lông quan hệ gì sao? Chó lại thích đi bắt chuột, voi lại đòi đi treo cột điện à? Đang yên đang lành thích xen vào việc của người khác, đúng là cái đồ thần kinh. Lý Tục Phương nghe thấy lời này, lập tức hùng hổ, hai mắt trừng một cái, gần như là thét lên. À, mày được lắm, cái thằng oát con nhà quê này, mày cũng dám nói với bà như vậy. Lập tức nói xin lỗi bà ngay, bằng không, bà mày phải cho mày đẹp mặt. Tô Lam thấy thế lập tức cuống lên, vội vàng nói. Đại tẩu, thật xin lỗi, tiểu Trần còn nhỏ không hiểu chuyện, tôi thành đó nói xin lỗi chị có được hay không? Lý Tục Phương lại hừ lạnh một tiếng, không buông tha mà nói. Không được, tôi muốn cái thằng nhà quê này tự mình hướng tôi xin lỗi. Khóe miệng của Diệp Trần không thể không nhếch lên. Nếu tôi không xin lỗi bà có thể làm gì được tôi nào? Nếu như không phải có Tô Lam ở đây, thì lúc này Diệp Trần đã sớm ban tặng cho bà ta một cái bạt tay, chứ đừng nói là sẽ để yên thành ra như vậy. Lý Tục Vương rõ ràng cũng không ngờ tới, cái đứa oát con nhà quê trước kia mà tùy ý bà ta mắng chửi thế nào lại dám chống đối với mình, lập tức tức giận đến không chịu được. Đúng lúc này, cô bán hàng trước đó đi tới, vừa nhìn thấy Lý Thục Vương lập tức bước nhanh về phía trước, đầy mặt tươi cười mà nói. Chị đi tới rồi, ai dù, hoan nghênh hoan nghênh. Hai mắt của Lý Thục Vương đảo một cái, cố ý ho khan một tiếng, bay ra đủ giá đỡ, đánh mấy giọng hách dịch mà nói. Tiểu Triệu, cửa hàng này của các người thật đúng là càng ngày càng không ra gì. Làm sao cái gì, còn chó còn mèo đều có thể tùy tiện đi vào, cũng không sợ kéo xuống cấp bậc của cửa hàng các người sao? Lý Tục Vương nói ra những lời này, cố ý nhìn về phía Diệp Trần và Tô Lam ở bên cạnh, ý tứ đã hết sức rõ ràng. Chuyện này, cô nhân viên bán hàng kia nghe được điều này, làm sao lại không rõ ý tứ của Lý Tục Vương trong lời nói này cơ chứ? Trên mặt lập tức hiện ra vẻ mặt lúng túng. Lý Tục Vương là khách quen của cửa hàng bọn họ. Hơn nữa, có quan hệ không tệ với ông chủ của các cô. Cô ta tự nhiên không thể đắc tội rồi. Thế nhưng tuy rằng cô ta đối với Diệp Trần và Tô Lam có ấn tượng cũng không tốt, cho rằng họ cùng lắm chỉ là loại người chỉ nhìn không bùa đáng ghét kia. Nhưng đã là cửa hàng thì chính là khách, và cô ta cũng không được phép trực tiếp đuổi khách đi. Lý Thục Vương cũng không nhìn ra vẻ mặt lo lắng của Tiểu Triệu, tiếp tục nói. Tiểu Triệu à, Tiểu Triệu, lúc đầu tôi còn cảm thấy cô làm việc không tệ, có thể nâng đỡ cô một chút, đang chuẩn bị hướng ông chủ của cô đề nghị một vài câu, giúp cô thăng lên làm trưởng cửa hàng đấy. Nhưng bây giờ xem ra, ê chà chà, có vẻ là không cần rồi. Tiểu Triệu nghe được điều này, hai mắt lập tức sáng lên, trên mặt hiện ra vẻ kích động, ngay lập tức nói. Chị Lý dạy phải, em biết nên làm như thế nào rồi. Tuy rằng trực tiếp đuổi người có vẻ không được tốt cho lắm, nhưng nếu có thể chiếm được niềm vui của Lý Thục Phương, tương lai thăng chức tăng lương, vậy coi như quá lời rồi. Dưới sự so sánh đó, đắc tội với một hai cái tiểu nhân vật không quan trọng gì cả, lại có vấn đề gì đây? Nhị vị, nếu như các người không mua quần áo mà nói, thì cũng không cần ở chỗ này quấy rối, mời các vị lập tức rời đi cho. Dưới sự xui khiến của Lý Thục Phương, Tiểu Triệu đã hoàn toàn từ bỏ tầng ranh giới cuối cùng, vậy mà bắt đầu trực tiếp mở miệng đuổi khách. Hai mắt của Diệp Trần không thể không mát lạnh, suýt chút nữa không nhịn được, muốn nổi giận. Hắn Đường từng là quân đế, há có thể để cho người khác làm nhục như vậy chứ? Tuy nhiên vừa nghĩ tới Tù Lam còn đang ở bên cạnh mình, tuy rằng trong lòng tức giận, nhưng vẫn mạnh mẽ ép xuống, cười lạnh rồi nói. Ai nói chúng tôi không buộc quần áo? Chẳng qua quần áo của các người ở đây quá xấu, chúng tôi trướng mắt mà thôi. Nói xong câu này, Diệp Trần kéo cánh tay của Tô Lam ra khỏi cửa hàng Versace, trực tiếp đi tới cửa hàng Địch Áo ở đối diện. Versace và Địch Áo là cùng thuộc cửa hàng có nhãn hiệu quốc tế cao cấp, nhưng nếu là bàn về lực ảnh hưởng và cấp bậc, khẳng định là cái sau phải cao hơn cái trước một chút. Hai người Lý Thục Phương và Tiểu Triệu đầu tiên là sững sờ, sau đó không hẹn mà cùng nhau cười nhạo. Thật sự là con vịt chết vì mạnh miệng. Đi, chúng ta cũng đi qua. Ta ngược lại muốn nhìn xem, đợi chút nữa bọn họ tay không từ bên trong đi ra, có chút bị mất mặt hay không. Hai người nói xong cũng bước nhanh đi theo, tuy nhiên chỉ là đứng ở ngoài cửa hàng cũng không có đi vào. Diệp Trần kéo Tô Lam vào bên trong cửa hàng Địch Áo. Tô Lam rõ ràng vẫn còn có chút kháng cự. Tiểu Trần à, hay là thôi đi, Tài Tẩu nói cũng không sai. Loại quần áo quá sang trọng này hoàn toàn chính xác là không phải chúng ta có thể mua nổi. Diệp Trần lập tức nghiêm sắc mặt, trịnh trọng nói. Dì Lam, đừng nói chỉ là mấy bộ y phục này. Cho dù là ngôi sao trên trời, chỉ cần dì muốn, cháu cũng có thể hái xuống cho dì. Tin tưởng cháu đi, từ nay về sau, cháu tuyệt đối không cho phép bất cứ kẻ nào làm cho dì chịu nhục nhã như vậy. Tô Lam nhìn qua ánh mắt vô cùng kiên định kia của Diệp Trần, lập tức cả người đều có chút ngây người. Tuy rằng dì ấy cảm thấy Diệp Trần đang trong chém gió, nhưng trong lòng vẫn có cảm giác rất thỏa mãn. 10 phút sau, khi Tô Lam thay đổi một thân trang phục nghề nghiệp màu đen, đeo lên giày cao gót. Lúc từ trong phòng thử quần áo đi ra, xung quanh lập tức một trận tiếng hô nhỏ nhỏ. Ngay cả hai mắt của Diệp Trần cũng không thể không tỏa sáng. Bởi vì Tô Lam lúc này thực sự là quá xinh đẹp. Bản thân của Tô Lam đã rất đẹp, dáng người vô cùng tốt. Chỉ có điều bởi vì ăn mặc thực sự quá đơn giản, bình thường, cho nên mới không bắt mắt. Bây giờ thay đổi một thân thời trang nhãn hiệu quốc tế, ưu thế của cả người lập tức hoàn toàn hiện đi ra. Nhất là trên người của cô còn hiện ra khí tức của một người phụ nữ trưởng thành. Loại sức hấp dẫn này tự nhiên càng mạnh hơn. Tiểu Trần, dì vẫn cảm thấy quần áo này quá mắc, hay là thôi đi. Tô Lam nhịn không được, lôi kéo Diệp Trần lại nhỏ giọng nói. Diệp Trần căn bản là mặc kệ, trực tiếp cầm mác giá trên quần áo xé xuống, hoàn toàn đoạn mất đường đuôi của Tô Lam. Sau đó hướng cô gái bán hàng bên cạnh, dặn dò nói. Cô gái xinh đẹp, quần áo cũng không cần bọc, chúng tôi trực tiếp quét thẻ đi. Cô bán hàng kia tuy rằng đối với thực lực kinh tế của hai người cũng có mấy phần hoài nghi, nhưng thấy Diệp Trần tự tin như vậy, vẫn mỉm cười, gật đầu đồng ý. Được rồi tiên sinh, mời ngài tới bên này. Sau một lát, ba người đi tới cửa trước của quầy thanh toán. Lý Thục Phương ngoài cửa, nhìn thấy thay đổi một thân quần áo mới, nhìn Tô Lam xinh đẹp giống như phượng hoàng cao quý. Trong hai mắt, lập tức hiện ra vẻ ghen ghét nồng đậm. Nhìn không được, lạnh lùng hừ một cái, cố ý cao giọng nói. Một vài người nha, đừng tưởng rằng thay đổi một bộ quần áo có thể bay lên đầu cành biến thành chim phượng hoàng. Quỷ nghèo thì chính là quỷ nghèo, cần gì phải giả vờ là người giàu có đấy chứ. Đợi chút nữa, nếu là không có tiền thanh toán, chẳng lẽ còn muốn ăn cướp trắng trợn hay sao? Nghe được điều này, các nhân viên bán hàng trong cửa hàng Địch Áo, sắc mặt của mọi người lập tức thay đổi lớn. Tất cả đều hiện lên vẻ mặt cảnh giác nhìn về phía của Diệp Trần. Một bộ quần áo trên người Tô Lam kia, giá trị 10 mấy vạn. Hơn nữa, đã được Diệp Trần xé toàn mác giá. Nếu như đối phương không có tiền thanh toán, vậy bọn họ coi như toàn bộ đều gặp phải tai họa. Một số du khách xung quanh nghe thấy bên này có tiếng tranh luận, cũng không tự chủ đi tới vây quanh và xem. Tiểu Triều bán hàng ở bên cửa hàng Versace lập tức cũng đi theo nhìn có chút hả hê mà nói. Không sai, hai người kia trước đó ở trong cửa hàng của chúng tôi cũng chỉ thử mà không mua. Bây giờ lại tới bên đây bày đặt con sói đuổi đớn. Rõ ràng liền mác giá đều xét toàn cả. Thực sự là chết cười ta rồi. Nghe được điều này, Vẻ mặt nhân viên bán hàng trong cửa hàng Định Áo trở nên trắng bệch vô cùng, suýt chút nữa còn ngã xuống đất. Tiền sinh, người sẽ không thật... Diệp Trần cười nhạt một tiếng. Này cô gái xinh đẹp, cô yên tâm, một số loại người hèn hạ, làm sao có thể nói ra lời hay ý đẹp chứ? Phải biết rằng, người không thể nhìn bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đấu. Nói xong, Diệp Trần trực tiếp lấy thẻ vàng đen mà Tào Khôn đưa cho mình ra, đưa tới. Nhìn thấy Diệp Trần đưa tới tấm thẻ kia, trong những người xung quanh này, đột nhiên có người hô to một tiếng. Thẻ vàng đen, đây thực sự là chiếc thẻ vàng đen hiếm nhất trên thế giới. Nghe được điều này, mọi người xung quanh lập tức một trận xôn xao không ngừng. Người có thể tới đây mua đồ, phần lớn đều là người không phú thì quý, kiến thức tự nhiên đều rất không tầm thường. Hầu như không ai là nghe nói về cái tấm thẻ vàng đen này. Dù sao, đây chính là thẻ vàng đen vạn thẻ chi vương. Nghe nói thẻ vàng đen này có thể khấu trừ không giới hạn, không có hạn mức hạn chế. Phóng tầm mắt toàn bộ nước Hoa Hạ, người có được tấm thẻ này cũng lắm chỉ có hơn ngàn người mà thôi. Không sai, ở Vân Châu chúng ta chỉ sợ cũng chỉ có ba người Đường Gia Đường Lão, Lâm Gia Lâm Lão và Thành Nam Tào Tứ Gia mới có tư cách có được tấm thẻ này. Nghe được tiếng bàn tán xôn xao của những người xung quanh, chẳng những Lý Thục Phương và Tiểu Triệu há hốc miệng mắt trợn tròn, ngay cả Diệp Trần cũng dường như có chút ngạc nhiên rồi. Tên tuổi trẻ của thẻ vàng đen này, kiếp này hắn cũng từng nghe nói qua, chỉ có điều từ trước tới nay chưa từng thấy qua. Hơn nữa lúc trước Tào Khôn tiện tay tặng cho hắn một tấm thẻ như vậy, hắn căn bản không có nghĩ quá nhiều, còn tưởng rằng chính là một tấm thẻ ngân hàng rất bình thường mà thôi. Không có khả năng, nó là một đứa nhà quê, làm sao lại có loại thẻ vàng đen quý giá như vậy? Cái thẻ này chắc chắn là giả, giả. Lý Thục Phương không thể nào tiếp thu được sự thật này, trực tiếp thét lớn. Có phải là giả hay không, thử một chút, không phải sẽ biết sao. Không biết ai nhỏ giọng nói một câu, ánh mắt của mọi người, tất cả lập tức đồng loạt nhìn về phía tấm thẻ vàng đen kia. Dù sao, đây chính là thẻ cao cấp nhất, được xưng là thẻ trì vương trong truyền thuyết. Cũng có trách, làm cho lòng hiếu kỳ của mọi người tăng cao. Nhân viên phụ trách quét thẻ kia, trong tay cầm thẻ vàng đen mà Diệp Trần đưa tới, bàn tay nhỏ cũng không thể không run lên nhẹ nhẹ. Máy POS phát ra thành âm tích một tiếng, nhắc nhở đã quét thẻ thành công, căn bản không cần điền mật mã vào, bởi vì tấm thẻ này căn bản cũng không có thiết lập mật mã. Thấy cảnh này, Lý Thục Phương hai mắt lập tức sáng lên, dường như nghĩ tới điều gì, vẻ mặt lập tức hưng phấn nói. À, tôi biết rồi, tấm thẻ này căn bản không phải là của chúng nó, mà là đã nhặt được hoặc là trộm được, có đúng hay không? Trên thẻ này không có thiết lập mật khẩu, cho nên chúng nó mới dám sử dụng lung tung như vậy. Chúng mày, đây là phạm pháp, là tội chiếm đoạt, ta muốn đến cảnh sát tới bắt người. Nghe được kiểu nói này của Lý Thục Phương, mọi người nhất thời thi nhau cảm thấy có đạo lý. Dù sao cách ăn mặc của Diệp Trần thực sự quá bình thường, mà chủ nhân của cái thẻ vàng đen này gần như là mỗi một vị trên người đều có mấy chục ức. Hơn nữa, đều là đại nhân vật uy chấn một phương, làm sao lại có thể là một thiếu niên bình thường đến như thế? Đúng lúc này, ở trong đám người bỗng nhiên có một người đàn ông trung niên đi ra. Không cần báo cảnh sát, tôi chính là cảnh sát. Người đàn ông trung niên này vừa mới đi ra, trong những người xung quanh lập tức có người hô lên. Ồ, đây không phải là Tử Thanh, phó cục trưởng, cục cảnh sát thành phố Vân Châu hay sao? Đúng rồi, đúng rồi. Lần này thì hay rồi. Từ cục phó thì nhưng là thám tử nổi tiếng ở thành phố Vân Châu chúng ta. Có hắn ở đây chắc chắn có thể điều tra ra manh mối vụ việc này. Lý Thục Phương lập tức càng thêm mừng rỡ, vội vàng tiến lên xung phong nhận việc mà nói. Từ cục phó à? Anh trai tôi là Lý Hoành Nghĩa, là trưởng ban thư ký của văn phòng chính quyền thành phố. Là lịch của hai người kia, tôi vẫn đã tương đối rõ ràng. Cô gái này là em gái chồng của tôi, gọi là Tô Lam, làm người coi như trung thực. Còn về tiểu tử này, là một đứa cô nhi, bởi vì từ nhỏ không cha không mẹ, cho nên nó rất dối trá và bướng bỉnh. Lấy điều kiện của hắn, tuyệt đối không thể nào là chủ nhân của thẻ vàng đen này. Cho nên thẻ này chắc chắn là hắn nhặt được hoặc là trộm được. Tử Thanh nghe được lời này của Lý Thục Phương, lập tức nhíu mày. Lấy kinh nghiệm hắn phá án nhiều năm mà biết, Lý Thục Phương cũng không hề nói dối. Hơn nữa vừa rồi, hắn quan sát một lúc lâu, cũng cảm thấy một thiếu niên như vậy, không có khả năng sẽ có một vật quý giá như thế. Trong lòng đã không tự chủ, mà tự tin mấy phần. Thế là nhìn về phía Diệp Trần ở một bên mà nói. Này chàng trai, Tôi đến hỏi cậu, tấm thẻ vàng đen này thực sự là của cậu sao? Tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn về phía Diệp Trần. Vẻ mặt Tu Lam sớm đã trắng bệch, hai tay siết chặt, thân thể căng thẳng run nhẹ nhẹ. Diệp Trần nhìn mọi người xung quanh một vòng, thản nhiên nói, thẻ này quả thực không phải của tôi. Ầm một tiếng, Diệp Trần vừa nói ra lời này, thế nhưng mọi người nhất thời xì xào bàn tán. Thân thể Tu Lam lùng lại một lúc, suýt chút nữa thì té xỉu xuống đất. Còn về hai người Lý Thục Phương và Điều Triệu thì mặt mũi tràn đầy vẻ đắc ý. Ta cứ nghĩ mãi, hắn làm sao lại có thẻ vàng đèn quý giá như thế? Quả nhiên, chắc chắn là trộm được của người ta. Từ Thanh đi lên phía trước, trầm mặt nói. Cậu đã chủ động thừa nhận, như vậy theo tôi đến trong cùng một chuyến đi. Nói xong, Từ Thanh bỗng nhiên vươn tay ra, hướng cổ tay của Diệp Trần định bắt lấy. Không ngỡ rằng, thì thân thể Diệp Trần hơi nghiêng, thòng dòng né tránh bộ kích này của đối phương. Từ Thanh lập tức phát ra một tiếng kinh hô. Lấy thần thủ của hắn, cho dù đối phó 7-8 người trưởng thành cũng dễ như trở bàn tay. Không ngờ tới hôm nay động thủ bắt một thiếu niên, thế mà thất thủ. Cảnh sát à, tôi đã nói xong đâu. Cái thẻ vàng đen này hoàn toàn chính xác không phải của tôi, nhưng là người khác tặng cho tôi không có phạm pháp gì cả. Trải qua lần giao thủ vừa rồi, Từ Thanh đã phát giác người thiếu niên trước mắt này không có đơn giản như mặt ngoài nhìn vào như vậy, cho nên không còn dám tùy tiện xuất thủ nữa. Ồ, vậy sao? Cậu nói cái thẻ vàng đen này là người khác cho cậu, vậy là ai đưa cho cậu chứ? Khóe miệng của Diệp Trần nhếch lên. Cảnh sát viên à, vấn đề này dường như là vấn đề bí mật của cá nhân tôi. Nếu như ông không có lệnh điều tra, tôi có quyền đợi không nói cho ông biết. Từ tay nghe được điều này, lập tức vì đó mà hơi bị kiềm hãm. Hoàn toàn chính xác, từ góc độ luật pháp mà nói, đây quả thực là thuộc về chuyện bí mật cá nhân. Cho dù đối phương rất đáng nghi ngờ, nhưng trước hết cần phải lập án điều tra mới tính là hợp pháp. Lý Thục Phương ở một bên lập tức lần nữa nhịn không được mà giễu cợt. Thần đúng là con vịt chết mạnh miệng. Hiện tại thành khẩn khai báo còn có thể tranh thủ sự khoan dung của pháp luật. Nếu thật sự chờ từ cục lập án điều tra, đến lúc đó mày đợi vào tù ngồi xổm 18 năm đi. Tôi làm nghe được lời này của Lý Thục Phương, lập tức cũng cuống lên. Vội vàng giật giật ống tay áo của Diệp Trần, nhỏ giọng nói. Tiểu Trần à, dì làm tin tưởng cháu chắc chắn sẽ không đi trộm đồ của người khác. Tấm thẻ này, nếu như là cháu nhận được, vậy thì cháu thành thành thật thật, giao đi. Cháu bây giờ còn chưa có trưởng thành, chỉ cần người bị mất không truy cứu, sẽ không bị kết tội đâu. Diệp Trần thấy Tô Lam cũng nói như vậy, lập tức lắc đầu. Thôi, các người đã không tin, vậy tôi sẽ để cho chủ nhân của tấm thẻ này đến đây một chuyến là được. Nói xong, Diệp Trần trực tiếp lấy điện thoại ra, bấm số điện thoại của Tào Văn. Alo, Diệp tiên sinh, hôm nay làm sao mà ngài đột nhiên nhớ tới gọi điện thoại cho tôi vậy? Đầu bên kia của điện thoại truyền đến giọng nói tràn ngập sự ngạc nhiên của Tào Văn. Diệp Trần cũng không nói nhảm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề chính, đem chuyện này đại khái nói một lần. Tào Văn mới nói ngay, Diệp tiên sinh à, ngài chờ cho một lát, đợi tôi nói chuyện này cho chú Tư của tôi biết. 10 phút sau, chúng tôi sẽ chạy tới. Cúp điện thoại xong, Diệp Trần hướng về phía Từ Thanh thản nhiên nói. Chủ nhân của tấm thẻ này, 10 phút sau sẽ tới. Mọi người thấy Diệp Trần nói đầy tự tin, lập tức trao đổi ầm ĩ một lần nữa. Chẳng lẽ tấm thẻ vàng đen này thực sự là người khác cho hắn sao? Điều này sao có thể? Phóng tầm mắt toàn bộ Vân Châu, người có tư cách có được tấm thẻ này cũng chỉ có 3 người mà thôi. Bất luận là Lâm gia vị kia Lâm lão, hay là Đường gia Đường lão, mà Thành Nam Tào Tứ gia kia, vị nào cũng đều không phải là đại nhân vật uy danh hiển hách chứ. Làm sao có thể bởi vì một cuộc điện thoại của hắn mà chạy tới đây? Không sai, không sai. Tiểu tử này chém gió không sợ gió làm cho đau đầu lưỡi. Đợi kết quả lúc nữa, nhìn xem hắn rốt cuộc như thế nào. Vốn rằng Lý Thục Phương thấy Diệp Trần tự tin như vậy, còn có chút nghi ngờ không thôi. Nghe được tiếng nghị luận của mọi người, lập tức hoàn toàn yên lòng lại. Cái đứa nhà quê không biết trời cao đất rộng, để ta xem người còn có thể liều chết tới khi nào. Bản thân của Diệp Trần lúc này dường như chỉ im lặng để chờ đợi sự kiện diễn biến tiếp theo. Không đến 10 phút sau, lối vào của cửa hàng bỗng nhiên truyền đến một trận sao động. Mau nhìn kìa, Tào Tứ gia đến rồi. Mọi người nghe được điều này lập tức giật mình, vội vàng hướng về phía đó nhìn lại. Chỉ thấy một người đàn ông trung niên khí thế hào hùng đang từ lối vào của cửa hàng bước nhanh đi về hướng bên này của bọn họ. Không hổ là tam đại bá chủ của thành phố Vân Châu. Tảo Khôn vừa ra trận, lập tức trở thành trung tâm sự chú ý của tất cả mọi người. Khi chàng quả thực mạnh mẽ không bình thường, người đi đường ở phía trước không tự chủ được tự động lui sang một bên. Nhìn thấy Tào Khôn hướng về phía bọn họ đi tới, mọi người xôn xao một hồi nữa, nhất là Lý Thục Vương vẻ mặt càng ngày càng dao động nhiều hơn. Vừa rồi mọi người còn đang thảo luận toàn bộ thành phố Vân Châu, chỉ có ba vị đạo đại kia mới có tư cách có được thẻ vàng đen này. Bây giờ Tào Khôn chạy tới đây, chẳng lẽ Diệp Trần nói đúng là thật? Tấm thẻ vàng đen trong tay của hắn đúng là Tào Khôn đưa cho hắn sao? Hơn nữa, hắn tỉ tuyện gọi một cú điện thoại, thế mà gọi được Tào Khôn, tam đại bá chủ ở Vân Châu đến đây, đã qua đây rồi sao? Không, đây là chuyện không có khả năng. Tào tư gia đại danh đỉnh đỉnh, làm sao tiểu tử này gọi một cái lập tức chạy đến? Đây nhất định là trùng hợp, đúng là trùng hợp thôi. Lý Thục Phương tự lẩm bẩm, giống như là người điên, có đánh chết cô ta cũng không tin được. Cái thằng nhà quê này, ngày bình thường chính mình có thể tùy ý mắng chửi, lại có thể có năng lực khủng bố như thế. Phải biết rằng lấy địa vị của Tào Khôn ở thành phố Vân Châu, cho dù là người đứng đầu ở thành phố Vân Châu cũng có thể ngang vài ngang vế, tuyệt đối không đến mức một cú điện thoại là có thể gọi tới. Hắn là một học sinh cấp 3, 20 tuổi cũng chưa có tới. Hắn dựa vào cái gì? Tuy nhiên ngày sau đó, Lý Thục Phương trợn tròn con mắt. Tất cả mọi người ở đây cũng trợn tròn con mắt. Chỉ thấy Tào Tứ Gia vừa hiện thân, khí thế bệ nghệ trước tất cả mọi người. Sau khi nhìn thấy thiếu niên mặc quần áo bình thường kia, thế mà một đường bước nhanh như chạy chậm mà tới. Sau đó ở giữa ánh mắt khó mà tin nổi của tất cả mọi người, hướng về thiếu niên ăn mặc giản dị kia, cùng kính kính hành lễ một cái. Diệp tiên sinh, ngài tìm ta sao? Tất cả mọi người đều trợn mắt, há mồm. Vâng, trung tâm mua sắm lớn như vậy, nhưng vào lúc này lại vô cùng im lặng. Ngày sau đó lập tức sôi trào. Tôi cũng có nhìn nhầm chứ, Tào tư gia thế mà đối với thiếu niên này cung kính như thế. Thiếu niên này đến cùng có lai lịch gì vậy? Chẳng lẽ là một công tử của một gia tộc lớn nào đó, cố ý cải trang vi hành tới đây sao? Mọi người khẽ khẽ trao đổi với nhau, mà Lý Thục Phương và Tiểu Triệu là cô gái bán hàng trong cửa hàng vừa xa xỉ kia, thì hoàn toàn tê liệt đến ngớ ngẩn. Hắn thế mà thật quen biết Tào tứ gia à? Điều này sao có thể chứ? Lý Thục Phương tự đầm bẩm, vẻ mặt giống như bị con chó ghẻ cắn vào mông vậy. Mà Tiểu Triệu kia ở một bên cũng chưa từng được gặp Tào tứ gia, nhìn không được nhỏ giọng nói. Chị Lý, người này thực sự là đại danh đỉnh đỉnh Tào tứ gia sao? Sẽ không phải là tiểu tử này tìm người tự đóng giả đấy chứ? Tiểu Triệu vừa mở miệng nói ra lời này, cả người bay thẳng ra ngoài, rụng mất hai cái răng cửa. Hóa ra là một tên đại hán áo đen trực tiếp vung tay lên, chính là cho một cái tát đập vào mặt. Dám can đảm nói tứ gia nhà chúng ta là giả, người chán sống rồi à? Tiểu Triệu kia từ dưới đất bỏ dậy, nghe thấy gương mặt bị sừng lên, mím chặt môi, che đi cái răng bị rụng, muốn khóc lại không dám khóc, bị dọa đến toàn thân run lẩy bẩy. Diệp Trần nhìn thấy tất cả vào trong mắt, hắn cũng lười tiếp tục so đo với những người này, đi thẳng tới trước mặt Tử Thanh, thản nhiên nói: "Này chú cảnh sát, bây giờ chủ nhân của tấm thẻ này đến rồi, lần này chú có thể tin tưởng tôi rồi chứ?" Vẻ mặt của Tử Thanh lập tức tràn đầy cười khổ. Tuy rằng hắn cũng nghĩ mãi mà không hiểu vì sao Tào Khôn sẽ đối với thiếu niên ăn mặc quần áo bình thường này cùng kính như thế, nhưng sự thật phơi bày ở trước mắt, hắn không thể không tin. Đương nhiên, Tào Khôn ở một bên đến lúc này mới nhìn thấy Tử Thanh, lập tức nhíu mày lại. Từ cục phó, ông làm sao cũng ở chỗ này chứ? Tử Thanh lập tức giận đến muốn chửi má nó chứ, nhưng nghĩ thầm lại nói: "Tôi đã đứng ở chỗ này rất lâu rồi đấy, giờ ông mới thấy à?" Tuy nhiên đối mặt trước mắt vị một phương kiêu hùng này, hắn không có năng lực để đi khiêu chiến với người ta. Dù sao đây chính là tồn tại mà ngay cả người đứng đầu ở thành phố Vân Châu cũng phải nhượng bộ ba phần. Hắn chẳng qua chỉ là một tên phó cục trưởng mà thôi, căn bản không cùng một cái cấp độ. Tuy rằng Tử Thanh còn chưa mở miệng, nhưng Tào Khôn khôn khéo cỡ nào, thực ra thì đã sớm đoán được đầu đuôi câu chuyện, không thể không giống như cười mà không phải cười nói. Từ cục phó, vì Diệp tiên sinh này thế nhưng là khách quý của Tào Khôn tôi, ông không có làm chuyện gì quá đáng đấy chứ? Tử Thanh lập tức sắc mặt hơi đổi một chút, trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười và đáp: Không có, là trước kia có người báo cáo, cho nên tôi theo thường lệ

chủ yếu là muốn gặp mặt cảm ơn ân nhân không giết của anh. Thuận tiện nghĩ lại, cậu anh giúp tôi một chuyện. Diệp Trấn nghe được điều này, lập tức không nhịn được nữa, nở nụ cười. Ta nói là chị hai, cô không có nhầm đấy chứ. Chúng ta thế nhưng là kẻ thù, tôi không giết cô đã là một ân sủng tuyệt vời rồi. Cô còn muốn để cho tôi giúp cô à? Dựa vào cái gì đây? Mần Côi không để ý, hai tay ôm vai, đưa bộ vị duyên dáng sung mãn của nàng kia ra, nổi bật lên càng thêm mê người, tiếp tục cười hì hì nói. Tôi cũng không biết là tại sao, luôn cảm thấy anh nhất định sẽ giúp tôi đấy. Diệp Trần lập tức không còn gì để nói. Hắn bỗng nhiên cảm thấy bị ai. Chính mình đã không dọa được cô gái cổ tình lình quái trước mặt này. Hơn nữa, không thể không nói, có lúc trực giác của người con gái thực đúng là rất chuẩn. Cuối cùng Diệp Trần thở dài một hơi. Được rồi, cô nói thử xem, muốn tôi giúp cô làm chuyện gì. Mần Côi tuy rằng bề ngoài trấn định, thực ra thì trong lòng cũng không chắc lắm. Nghe được Diệp Trần nói như vậy, lúc này mới hoàn toàn thả lỏng trong lòng, không tự chủ được lại tiến về phía trước hai bước, nghiêm mặt nói. Anh đã có thể cho tôi thuốc giải tam thi thần đan, vậy chắc đã biết phương thuốc đúng hay không? Tôi muốn xin anh một phần phương thuốc đó để... Diệp Trần chợt nhướng mày. Tôi đã đưa cho cô giải dược rồi. Chỉ cần cô sử dụng đúng hạn, độc tính của tam thi thần đan tự nhiên có thể giải trừ toàn bộ. Cô còn muốn phương thuốc làm cái gì? Mần Côi buồn bã nói. Bên trong tổ chức sát thủ kia của chúng tôi, tất cả đều bị Mục Thiên Hòa dùng tam thi thần đan khống chế. Thật ra thì có rất nhiều người không muốn làm sát thủ, cho nên tôi muốn giúp bọn họ một chút. Diệp Trần nghe xong lập tức giật cả mình. Nhớ ký kiếp trước, hắn và Mân Côi sau khi vụng trộm bí mật nghiên cứu ra thuốc giải tam thi thần đan, vốn có thể cùng nhau chạy trốn, nhưng mà bởi vì tâm địa của Mân Côi quá thiện lương, vậy mà nói cho tất cả mọi người về phương thuốc giải dược của tam thi thần đan. Từ đó làm số lượng sát thủ trong huyết ảnh thiên phạt bỏ chạy mất. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu về sau Mục Thiên Hoa luôn đối với hai người bọn hắn không ngừng đuổi theo truy sát. Vậy cô có biết, nếu cô làm như vậy, Mục Thiên Hoa chắc chắn sẽ không buông tha cho cô. Cô có thể đi một mình, tội gì phải đi mạo hiểm lớn như thế? Diệp Trần muốn khuyên Mân Côi từ bỏ ý nghĩ này đi. Thế nhưng Mân Côi cúi đầu trầm tư một lúc, cuối cùng vẻ mặt kiên định nói. Tôi vẫn muốn giúp bọn họ. Hơn nữa, tôi sẽ làm việc này cẩn thận, cố gắng không để cho Mục Thiên Hoa phát hiện. Diệp Trần biết tính cách của cô ấy, một khi đã quyết định chuyện gì, nhất định sẽ kiên trì cho tới cùng, không thể không lắc đầu rồi nói. Được rồi, tôi có thể cho cô phương thuốc giải độc, thế nhưng tôi có một điều kiện. Mần Côi lập tức mừng rỡ, vội vàng nói. Điều kiện gì? Anh nói đi. Diệp Trần đáp. Tôi muốn biết hành động ám sát lần này của mấy người các cô. Người mời các cô là ai? Mần Côi không có chút gì do dự, liền nói ngay. Nếu như anh không hỏi, tôi cũng sẽ nói cho anh biết. Thế nhưng quyền hạn của tôi không đủ. Chỉ biết cố chủ chắc là người của Mạc Gia ở thành phố Thiên Hải. Diệp Trần nhẹ gật đầu, trong đôi mắt hiện lên một tia sát ý. Được rồi, tôi biết là ai rồi. Rất nhanh sau đó, hai người tiến vào trong biệt thự. Diệp Trần viết phương thuốc giải độc của tam thi thần đan ở trên một trang giấy. Thuận tiện, ở đằng sau còn viết xuống số điện thoại của mình, đưa cho Mân Côi rồi nói. Nếu như sau này gặp phải rắc rối gì mà không giải quyết được, có thể gọi cho số điện thoại này. Đương nhiên, tôi không đảm bảo chắc chắn có thể nhận được cuộc gọi. Mần Côi tiếp nhận tờ giấy kia. Trong đôi mắt đẹp, lập tức hiện ra vẻ mặt khác thường, buồn bã nói. Cũng không biết tại vì sao, tôi luôn cảm thấy chúng ta giống như đã quen biết rất nhiều năm. Diệp Trần nhìn qua dung nhan tuyệt mỹ của Mân Côi, với ánh mắt oán giận kia, trong lòng không thể không rung động một chút, vội vàng cười ha hả một tiếng, trẻ dâu nói. Có lẽ kiếp trước chúng ta có duyên đấy. Mần Côi chớp chớp đôi mắt to sáng ngời. Mỉm cười khiến cả khuôn mặt hiện ra vẻ xinh đẹp động lòng người, nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Có lẽ thật là như vậy chứ. Sau khi Mân Côi rời đi, lúc này bầu trời cũng hoàn toàn bờ xuống. Diệp Trần nghĩ, lúc này Tô Lam chắc cũng sắp về nhà. Vậy là rời khỏi biệt thự, trực tiếp trở về quán cơm Tô Thị. Diệp Trần đoán trước, Tô Lam khẳng định sẽ truy vấn mọi việc xảy ra trong khu thương mại thời trang ngày hôm nay, cho nên trên đường đã nghĩ kỹ lý do để ứng đối. Tuy nhiên khi hắn trở lại quán cơm Tô Thị, lại phát hiện không khí xung quanh quán cơm có chút kỳ lạ. Thần niệm đảo qua một cái, Diệp Trần lập tức cực kỳ hoảng sợ. Bởi vì những vệ sĩ của đường ra đang ẩn náu ở trong bóng tối xung quanh kia, thế mà tất cả đều bị người ta đánh cho ngất xỉu. Mà lúc này trong quán ăn, ngoại trừ Tô Lam ra, vậy mà còn có ba đạo khí tức xa lạ, thậm chí một người trong đó rõ ràng có cảnh giới tổng sư hóa cảnh. Không được, chẳng lẽ Mạc Trưởng Vân không giết được ta, lại mời vị tông sư hóa kình trong gia tộc hắn tới hay sao? Phải biết rằng tông sư hóa kình cũng không phải rau cải trắng, sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện ở đây. Tuy nhiên rất nhanh, Diệp Trần lại phát hiện ba đạo khí tức xa lạ này dường như cũng không có sát ý. Lúc này đang ngồi cùng bàn với Tô Lâm, dường như là đang trao đổi chuyện gì đó. Nhưng Diệp Trần vẫn bước nhanh đi vào quán cơm, đi tới bên cạnh Tô Lam. Các người là ai? Tới đây làm cái gì? Ba người trong quán kia, có một ông già, một người đàn ông trung niên, còn có một thanh niên ước chừng 20 tuổi. Nhìn thấy Diệp Trần tiến đến, bốn người cùng đứng lên, Tô Lam nói. Tiểu Trần à, cháu tới thật đúng lúc, bọn họ là người của nhà cháu, đặc biệt từ Kinh Đô chạy tới tìm cháu. Người nhà ư, từ Kinh Đô tới sao? Diệp Trần nhíu mày. Các người là người của Diệp gia ở Kinh Đô à? Là ai phái các người tới? Diệp Vô Thương à? Hay là Diệp Thiên Ca? Diệp Vô Thương là anh trai cùng cha các mẹ với Diệp Trần. Mà Diệp Thiên Ca thì chính là cha đẻ của Diệp Trần, nhân vật thiên tài của Diệp gia trăm năm qua mới xuất hiện. Bây giờ cho dù phóng tầm mắt toàn bộ nước Hoa Hạ, cũng là người có quyền thế nhất. Chuyện này khiến Diệp Trần không khỏi cảm thấy bất ngờ.